Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 đáy sông. Cả đời gia này suy đoán, Phất Y nhanh chóng giá trầm vụ hướng về phía trước bay đi. Xuyên qua nhẹ nhẹ từng đợt du vân đến cực cao chỗ. Quả nhiên liền ở cách đó không xa phát hiện một đóa không giống bình thường, mây bay, này phiến. Không người biết tịnh minh trong sơn cốc thời tiết sáng sủa. Du vân như dệt, mặt trời chói chang chiếu vào vân biên nạm ra một tầng viền vàng. Ngẫu nhiên theo gió phiêu động, ngẫu nhiên đình chú ở không trung lẳng lặng tân trang sơn cốc. Từ mặt đất nhìn qua không hề dị thường, thẳng đến bay lên chỗ cao. Mới có thể phát hiện vân đàn trung có như vậy một mảnh cổ quái vân. Vừa không bị mặt trời chói chang quang mang sở nhiễm. Cũng không bị trời cao lăng liệt gió thổi động. Vô luận ngoại giới hoàn cảnh như thế nào biến hóa nó đều đồ sộ bất động. Như vậy, vân chỉ có thể là ảo giác. Ảo giác lúc sau tất có miêu nị. Bí cảnh nhập khẩu hơn phân nửa liền tại đây đóa mây mù phía sau. Phất Y nhìn xa mặt đất một đám tiểu bối. Nhìn đến bọn họ từ bình tĩnh chấn định đến hơi có chút sốt ruột. Trong lòng cân nhắc muốn hay không giúp bọn hắn một phen, nàng nếu tùy tiện xuất hiện. Chỉ biết dẫn tới một đám người kinh hoàng cảnh giác. Huống chi nàng cũng không muốn chủ động hiện thân. Muốn trợ bọn họ giúp một tay. Hoàn toàn là bởi vì chính mình xem như nhặt cái tiện nghi. Muốn tìm cái biện pháp còn một con này nhân quả, Phất Y vừa mới nghe được bọn họ nghiên cứu ngọc. Giản mới biết, này tịnh minh sơn cốc cũng không phải thời khắc đều có thể tiến vào. Hang đá truyền tống thông đạo mở ra thời cơ chỉ có đại xương ngày. Thái âm mới lên khi, mà đại xương là huyền u vực 20 năm một lần tiết. Cho nên nàng lúc này có thể tiến vào chỉ do dính tiểu đội quang, huống chi nàng một đường đi theo. Đến tận đây hoàn toàn không hao phí tâm tư, lãng phí thời gian đi phân tích lộ tuyến. Bạch bạch nhặt được một lần bí cảnh rèn luyện cơ hội. Như thế nào có thể không nghĩ biện pháp hồi báo một vài, này đó tu sĩ đều là thông minh hạng người. Nàng hẳn là không cần phí quá nhiều tâm tư. Chỉ cần hơi thêm đề điểm. Chính bọn họ liền sẽ suy nghĩ cẩn thận. Phất Y trong đầu ý niệm vừa truyền. Thực mau liền nghĩ ra một cái tương đối ổn thỏa thả mịt mờ biện pháp. Nàng thu hồi trầm vụ hóa trần. Ẩn nấp ở không trung. Lấy tự thân lực lượng rào khởi một trận gió mạnh. Trời cao trung mây mù tốc tốc phiêu đãng. Ngay từ đầu tụ tập vân đàn thực mau tiêu tán. Trời cao trung gió mạnh mang theo mặt đất thảo diệp sàn sạt rung động. Thình lình xảy ra gió to kinh động một đám tiểu tu sĩ. Khắp nơi quan vọng một phen cũng không dị thường. Tầm mắt mọi người đều chậm rãi rời về phía không trung. Gì? Các ngươi xem kia đóa vân. Giống như có chút không thích hợp, đi xem, đoàn người quả nhiên như Phất Y sở liệu, giá từng người phi hành pháp khí thăng lên cực cao chỗ. Đi vào mây mù phụ cận khi, dẫn đầu kiếm tu hướng mọi người nhếch miệng cười, nói, nơi này nhất định là bí cảnh nhập khẩu. Mọi người cho nhau dặn dò một phen, lại thương lượng hảo đi vào sau mau chóng đưa tin tụ tập lên, để tránh đơn độc thám hiểm gặp gỡ ngoài ý muốn. Ngọc Giản nếu kiến nghị kẻ tới sau tạo thành 5 đạo đồng hành đội ngũ. Đã nói lên bên trong tất có hợp lực mới có thể vượt qua hung hiểm, Phất Y thấy bọn họ một đám chui. Ra mây mù biến mất không thấy. Chính mình cũng đi theo cuối cùng hoàn toàn đi vào trong đó. Nháy mắt công phu, người liền từ trên cao trực tiếp truyền tống đến chảy xiết dòng nước. Thiếu chút nữa bị một đạo sóng lớn đánh vào càng sâu đáy nước, ào ào xôn xao trong nước truyền đến. Một trận bất tường quay cuồng thanh. Phất Y tế ra trầm vụ bay lên giữa không trung khi. Liền thấy từng đạo mũi tên nhọn cột nước từ phía dưới phóng lên cao. Ở giữa không trung oanh oanh liệt liệt mà nổ tung, dưới nước sóng ngầm nhất mãnh liệt chỗ. Một đạo thật lớn hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất. Phất Y huy kiếm chém tới. Chảy xiết con sông bị từ giữa chặt đứt, dòng nước chia lìa trong nháy mắt, nàng nhìn đến kia phía dưới vụt ra một đạo huyết trụ. Thực mau bao phủ ở khôi phục lưu động nước sông chung, hắc ảnh hẳn là bị kiếm khí gây thương tích. Lại chưa chủ động công kích, không trung nổ tung mũi tên nước cũng bị kiếm khí đánh tan. Con sông phía trên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phất y tốc tốc thăng lên trời cao rời xa thật. Lớn hắc ảnh nơi con sông, ở xám xịt không trung nhìn đến. Chín tòa sơn đỉnh núi bộ có chín đạo cầu hình vòm thật lớn nước lũ. Từ trên xuống dưới hung hăng rơi xuống phía dưới. Ở thấp chỗ hình thành vừa mới chảy xiết con sông dọc theo chín đạo ngọn núi kéo dài đến. Bốn phương tám hướng, sau lại chảy về phía nơi nào đã mất pháp thăm thanh. Phất y vừa mới bổ ra địa phương hẳn là nước sông chỗ sâu nhất. Kiếm khí lăng liệt, tách ra nước sông cuồn cuộn hướng hai bên. Lại vẫn cứ chưa từng lộ ra đáy sông. Có thể thấy được nước sông sâu không lường được, cự quái vô thanh vô tức. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá xa, Phất y hoàn toàn không thăm thanh khí tức. Bất quá từ vừa mới đánh ra mũi tên nước tới xem, cảnh giới hẳn là ở nhị giai viên mãn dưới, yêu thú chiếm cư trấn thủ chỗ nhiều có cơ duyên. Tuy nói chỉ là cái nhị giai yêu thú, nhưng Phất y cũng không muốn như vậy bỏ lỡ. Ở trời cao vờn quanh phi hành một vòng, phát hiện trừ đáy nước ở ngoài cũng không còn lại nguy hiểm. Lập tức quyết định xuống nước tìm tòi đến tột cùng, chín đạo nước lũ lực đánh vào cực cường. Giữa không trung tràn đầy đằng khởi hơi nước, Phất y hóa trần ẩn nấp ở hơi nước bên trong, phiêu phiêu đãng đãng chui vào con sông. Ở thiền chỗ du đãng một trận, xác định không khiến cho cự quái chú ý mới chậm rãi lặn xuống. Phất y chưa bao giờ nguyện cùng thấp cảnh giới yêu thú chiến đấu, lãng phí thời gian dây dưa liền viên yêu đan đều không chiếm được, thật sự không thú vị. Nơi này tình huống không rõ, nàng cũng không biết giết này một cái có thể hay không đưa tới nó ra trưởng bối, cho nên chỉ cần đối phương không chủ động đưa lên tới công kích, nàng tình nguyện tiểu tâm tránh đi, cũng không muốn khiến cho đối phương chú ý. Hóa trần thuật chỉ thích hợp ở không trung hoặc dưới nền đất, ở trong nước có thể phát huy thực lực còn không bằng liễm tức thuật. Phất y tốc tốc thu hồi bí thuật, linh lực vừa chuyển làm phòng ngự váy biến hóa nhan sắc dung nhập dòng nước chung. Liễm tức ẩn nấp thân hình, lấy tương đối thong thả tốc độ hướng phía dưới tiềm đi, dưới nước sóng ngầm rất nhiều. Một không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào cực nơi xa. Phất y ổn định thân hình, mượn dùng sóng ngầm lực lượng ẩn nấp tự thân. Đi xuống trầm ước chừng nửa canh giờ cũng không thấy đáy, này hà cũng quá sâu. Khó trách sẽ dưỡng ra như vậy đại yêu thú. Trong nước cấp thấp yêu cá không ít, có nàng gặp qua chủng loại. Cũng có một ít nhìn thập phần xa lạ chủng loại. Lớn lớn bé bé yêu cá linh trí đều không tính cao. Không có một loại phát hiện nàng này xa lạ sinh linh đã đến, tiếp tục lặn xuống một nén nhang công. Phu, gợn sóng dần dần giảm bớt, bình tĩnh đến làm người không thể không càng thêm cảnh giác. Phất y biết đây là sắp tới gần cái đáy, vì thế dò ra thần thức đi xuống chậm rãi tìm kiếm. Này tìm tòi chưa từng rốt cuộc, lại là phát hiện trúc cơ tiểu đội trung đao tu chi nhất, đội ngũ trung hai gã đao tu đều là nữ tu. Một người mặt chữ điền trung niên nữ tu, một người ăn mặc màu xanh lơ váy lụa nhỏ gầy thiếu nữ. Ở nước sông trung hôn mê bất tỉnh đúng là tên kia nhỏ gầy thiếu nữ, cô nương này nhìn tiểu cánh tay, tiểu tế chân, so 16-17 tuổi phàm tục thiếu nữ còn muốn nhỏ xinh. Nhưng nàng một thân đao khí thuần khiết cương liệt, thần thức chạm đến khi đều có thể cảm giác được từng trận hàn ý. Hơn nữa một thân linh tức trầm hậu ngưng thật, có thể thấy được một thân thực lực xa cường với cùng giai tán tu, nàng thanh tỉnh khi kiều tiếu hoạt. Bát, vừa nói lời nói liền không tự chủ được mang theo cười. Lúc này mất đi ý thức chậm rãi trầm xuống. Nhìn qua thập phần yếu ớt đáng thương, thật có thể chăng a, Phất y thấy thế vẫn chưa từ tâm. Quá độ đi xuống vớt người. Dùng nhiều giả chết dụ địch này nhất chiêu. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đao tu thiếu nữ là ở diễn kịch. Hơn phân nửa là tưởng đưa tới vừa mới cái kia cự quái, tiểu cô nương xác thật bị thương. Sau cổ chỗ có huyết chảy ra, hẳn là bị vừa mới một hồi mũi tên nhọn thương đến. Nhưng nàng hơi thở thu phóng tự nhiên, trầm xuống tốc độ không nhanh không chậm rõ ràng có điều khống chế, đáy nước dòng nước lại chậm. Kia cũng là chậm rãi hướng về hạ du chỗ lưu động. Mà nàng trước sau phiêu phù ở cùng vị trí chưa từng biến hóa. vừa thấy liền không phải chân chính mất đi ý thức, phất y không nghĩ trộn lẫn nàng cùng cự quái đánh nhau, thân hình chợt lóe tránh đi nàng, bay thẳng đến càng sâu chỗ đáy sông tiềm đi, lại qua nửa nén hương. Phía trên truyền đến đấu pháp dao động khi, nàng thần thức đã tại hạ phương thủy thảo cùng nước bùn cái đáy. Tìm được một phiến thật lớn vô cùng hắc đồng khắc hoa môn. Hết chương.